siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 271, Thiên Nguyên Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kara để lại cho Kaisa cùng Hạc Hy một phần quý giá kỹ thuật liên quan đến một loại vũ trụ kỳ quan mà siêu thần vũ trụ khó mà xuất hiện, nhưng nếu khai phát thành công, có thể phát ra sức hủy diệt cùng lương băng nhị hướng bạc đề án không kém cạnh. Khi biết Kara đối với Kaisa cùng Hạc Hy thiên vị sau đó, lương băng lập tức ngoác miệng hô to bất công. Bởi vì nhị hướng bạc hạng mục, nàng phải trả giá vô số thứ, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng bị đưa đi. Vậy mà Kaisa cùng Hạc Hy lại vô tư nhận được, khiến nàng nào sao có thể phục. Cuối cùng, Kara đành phải đáp ứng đem vô hạn hạ không gian cái này bắc kỹ thuật, càng đem liên quan đến không gian thần thể một vài tri thức đắp nặn giao cho lương băng, mới khiến cô nàng ngừng miệng méo. Thiên sứ tinh hà một nửa khác bên trong, Kara mang theo lương băng lơ lửng trong vũ trụ hư không, hai mắt biến thành màu đỏ, phân tích chi nhãn tại thần hy 30 tầng tốc độ vận toán bên dưới không ngừng tìm tòi cái gọi là Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng kết quả khiến nàng bất ngờ là hoàn toàn không có dấu vết lần theo. Sau khi lại thử nghiệm dùng thượng đế chi nhãn, cái kia có thể nhìn thấu vũ trụ bản nguyên hai mắt vậy mà cũng tìm không tới, khiến nàng không thể không đối với Thiên Nguyên Đại Lục chăm chú. Xem ra cái này Thiên Nguyên Thủy, so với ta tưởng tượng phải sâu đậm hơn a, Kara lẩm bẩm nói. Phải biết, cách đến mấy triệu năm ánh sáng khoảng cách đức tinh nạp tinh nàng đều có thể tùy tiện liếc mắt xem rõ. Vậy mà cái này nằm trong tinh hà văn minh lại không phát hiện chút nào dấu vết, rõ ràng cái này văn minh có vấn đề. Ta nói, ngươi còn phải gắng gượng tìm kiếm đến khi nào? Một bên, lương băng uể oải ngáp dài, vươn vai một cái lộ ra có lồi có lõm ngạo nhân dáng người than phiền nói. Được rồi, nghe ngươi, tìm Thiên Nguyên chiến sĩ đọc lấy ký ức đi. Đóng lại thượng đế chi nhãn, Kara lần này không từ chối mà nghe lời lương băng ý kiến. Khà khà, cái này giao cho lão nương đã đối với Thiên Nguyên mấy con tôm nhỏ này khó chịu từ lâu. Lương băng mắt đen lấp lóe, khóe miệng nhếch lên ác liệt đường cong cười ha hà nói. Ensa tiểu đội bị tập kích hạ tuyến 6 thiên sứ chuyển, bởi vì có chuyển sinh trì có thể hồi sinh nên ở Minro gia viên cao tầng bên trong cũng không quan tâm, chuyện to liền có thể hóa nhỏ, thuận tiện nhân cơ hội này thúc đẩy Ensa trưởng thành. Mặc dù ngoài miệng không để ý, nhưng nữ thiên sứ vô cùng thù dai, giống như lần này Kaisa để lương băng theo Kara đến Thiên Nguyên Đại Lục đi dạo qua một đợt, chính là có báo thù ý tứ. Mà lương băng, một nửa nàng là trời sinh gian ác ma nhân, tuy rằng có một nửa khác thiên sứ gen làm trung hòa, nhưng hiền lành tình cảm, chỉ giao cho thiên sứ một phương, còn đối với khác chủng tộc, trong mắt nàng đều là xúc sinh không khác. Cho nên nghe được Ensa bị tập kích sau, nàng hận không thể mang theo mấy cái trung thành tiểu muội đi phản thiên sứ liên minh đại náo. Thấy vậy, Kara cười lắc đầu cũng không ngăn cản, tùy ý cô nàng quậy phá. Theo thời gian trôi qua, phản thiên sứ liên minh một phương dần dần xuất hiện hỗn loạn, khi lần lượt từng cái nhị đại thiên nguyên chiến sĩ bị hạ độc thủ, tư thế chết đi vô cùng nguyên vẹn, nhưng quỷ dị là mỗi cái trên gương mặt đều hiện ra vô cùng sợ hãi, điên cuồng, đau đớn, giống như bị trải qua vô số lần kịch liệt tra tấn đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kara cùng lương băng, sau khi dùng tinh thần phương pháp tra tấn cho hà giận sau đó, cùng từ những cái thiên nguyên chiến sĩ kia trong đầu tìm kiếm tin tức, theo không ngừng chọn đọc sàng lọc rất nhanh tìm đến đăng lục Thiên Nguyên Đại Lục phương pháp. Hai người một cái tin tưởng bản thân nhiều át chủ bài vô địch không sợ chết, cái kia tính tình tùy tiện, có chuyện người kia lo nên cũng không để ý Thiên Nguyên Đại Lục có hay không nguy hiểm, không cần chuẩn bị cái gì liền gan lớn dựa theo tọa độ dịch chuyển đến một cái vắng vẻ hành tinh bên trên, vượt qua mấy cái người canh giữ sau đó. Hai người liền thấy được một cái tỏa ra nhu hòa hào quang màu lam pháp trận, được vẽ bởi các loại phù văn huyền ảo, đây chính là đi về Thiên Nguyên Đại Lục bí mật Đại Trùng Kiều một trong. Đối với cái này đặc thù Đại Trùng Kiều tìm tòi nghiên cứu một chút, rất nhanh lương băng liền kinh ngạc hô. Những phù văn này cùng cổ ngữ rune vô cùng tương tự. Đúng là một loại mới ngữ ngôn, là cầu thông ám vị diện dùng, mặc dù có thể cùng vũ trụ quy tắc kết nối. Nhưng so sánh với cổ ngữ rune kém xa nhiều lắm. Kara gật đầu nhận xét nói. Lương băng nghe vậy lập tức vui vẻ. Nhưng như vậy cũng không tệ rồi. Người cái kia cổ ngữ rune phiên bản đơn giản hóa. Mặc dù có thể dùng ám năng khu động nên. Đáng tiếc phải mất rất nhiều tâm lực để duy trì. Bây giờ có cái này ngữ ngôn, ta có thể quá độ sử dụng nó, trước khi đủ điều kiện sử dụng cái kia khiến người đau đầu ngôn ngữ. Ha ha, lần này ra ngoài, kiếm lời lớn. Lương Băng ghi chép lại trên pháp trận tồn tại phù văn vừa cười vừa nói. Thiên Nguyên hệ thống pháp trận phù văn, đơn giản điểm tới nói, chính là mượn dùng đặc thù ngữ ngôn đến cầu thông ám số liệu đến ảnh hưởng chủ vị diện, trình độ nhất định thay đổi vật lý quy tắc, hình thành các loại đặc biệt vật lý hiện tượng. Cái này năng lực thần thánh ngữ ngôn cũng có thể cưỡng ép làm được, nhưng cần vô cùng lớn tài nguyên vận toán cùng năng lượng đến duy trì. Giống như Cai Sa các nàng mặc dù cũng có thể sử dụng ám năng chuyển đổi công thức nhưng kết quả không khả quan đồng dạng. Chính là cho ra nhiều nhưng nhận lại không bao nhiêu, hoàn toàn thua lỗ đầu nhập. Sau khi Lương Băng ghi chép xong, Kara đưa tay ôm lấy Lương Băng eo thon, cũng không cần sử dụng truyền tống pháp trận, mà là giải mã trong đó Thiên Nguyên Đại Lục tọa độ, trực tiếp dịch chuyển đi qua. Không gian trước mắt vặn vẹo biến ảo một chút. Kara hai người liền xuất hiện tại cái gọi là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên. Vừa xuất hiện, Lương Băng cảm giác hành tinh này vô cùng khác thường. Nhìn dưới mặt đất bị các nàng, nhẹ nhàng, đáp xuống đập ra một cái 100 mét rộng lớn hố to, Lương Băng không khỏi há to miệng. Cái quái gì, tại khống chế lực ở phương diện này, có gen động cơ nàng vô cùng tự tin trong tay cầm một miếng đậu hủ hung hăng đấm Kara cũng không bị vỡ một chút. Nhưng mà bây giờ... chỉ là nhẹ nhàng từ không trung hạ xuống, tạo ra kinh khủng như vậy uy lực. Bên cạnh Kara đang mở ra phân tích chi nhãn thu thập lấy tin tức, nhịn không được thốt lên kinh ngạc nói. Hành tinh này, chất vô cùng thấp, Lương Băng bước ra một bước, chỉ nghe, một tiếng đập ra 3 mét hố sâu đang có chút buồn bực, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Chất vô cùng thấp, đúng vậy, lượng vô cùng lớn, nhưng chất lại không theo kịp. Kara gật đầu giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn Lương Băng luống cuống bộ dáng sau cũng không lựa chọn bước đi, mà đằng không bay lên rời khỏi hố sâu, hoàn hảo đáp xuống tại gần đó một cái hồ nhỏ, thượng đế chi nhãn mở ra, phối hợp thần hy vận toán không ngừng phân tích cái này hành tinh quy tắc. Ầm ầm ầm, Lương Băng tại một đường cầy đất vẫn không thể khống chế được sức mạnh sau, đành phải sử dụng gen động cơ phân tích đất đai cường độ mới tính toán khống chế được lực đạo phát ra. Khi đến Kara bên cạnh đã có thể bình thường hoạt động mà không gây ảnh hưởng đến xung quanh. Nhưng nhìn Kara tư thái uyển chuyển, kim sắc tóc dài quá vai, mặt trái xoan, ngũ quan tiểu xảo lại tinh xảo, ngây ngô ngốc bạch ngọt một chút, nhưng mơ hồ bên trong lại nhiều chút xảo trá. Trên thân mặc lấy một kiện màu trắng váy liền áo, bạch y không gió lung lay, đứng bên hồ một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, cả người không tự chủ toát ra một loại vầng sáng mông lung. Lương Băng có chút không thể tiếp thu được, nàng hoàn toàn xác định Kara không hề cẩn thận tính toán qua, đáp xuống liền có thể tự nhiên khống chế. Đều là thiên sứ, nhưng tại sao lại khác nhau như vậy? Nhưng chợt nhìn lại, Kara giày vải cùng mặt đất, giống như có chút khoảng trống. Hóa ra không chạm đất a, Lương Băng chợt hiểu ra. Nhưng sau đó mới phản ứng lại, tên đáng ghét nhìn nàng cầy xới một đường rõ ràng có thể lên tiếng trợ giúp. Vậy mà cứ lẳng lặng không nói. Chắc chắn cười trộm nàng một hồi lâu. Thế nào, Kara cảm nhận được bên cạnh vô tận oán niệm truyền tới liền quay đầu. Nhìn một bộ người lạ chớ gần Lương Băng có chút nghi ngờ hỏi. Chúc mừng ngươi, đã mất đi ta cái này đáng yêu muội muội. Lương Băng gương mặt không biểu tình, khoanh tay trước ngực hai đoàn, lạnh lùng nói. Kara gật đầu một cái tỏ ra đã hiểu, rồi không để ý đến đang giận dỗi Lương Băng, tiếp tục thao tác thần hy. Kết hợp với phản hư không mầm móng xâm lấn cái này hành tinh quy tắc. Đáng giận, vậy mà không để ý đến ta. Lương Băng vô cùng cay cú, chân dài nâng lên khó chịu một phát muốn đá bay bên cạnh cao 3 mét tảng đá lớn. Nhưng mà, bị đá bay cảnh tượng không có xuất hiện, chỉ thấy tảng đá kia vậy mà. Oành, một tiếng nổ tung, không khí phía sau tạo thành 5 km sóng xung kích hình quạt lớn, đem đất đai kể cả cây cối nước trong hồ đều thổi bay. Kara thấy cảnh này cũng đành bất đắc dĩ ngừng lại phân tích quy tắc tiến trình, phất tay một cái xung quanh địa hình khôi phục, buồn bực nói. Người có thể để sinh vật lực trường tuôn trào ra đem xung quanh tất cả sự vật cây cối bao trùm lại, tạm thời cường hóa nó chất ngang bằng với sức mạnh phát ra, như vậy liền không cần lo lắng vì phát ra lực quá nhiều phá hủy mọi thứ xung quanh. Nhìn ta, Kara nâng tay hút lấy một hạt sỏi bằng đầu ngón tay, dùng sinh vật lực trường bao bọc lấy nó. rồi nhẹ nhàng cong ngón tay hướng đối diện cao chót vót đỉnh núi búng một phát. Oành, viên sỏi từ cara ngón tay bá, n ra, lập tức phá vỡ tường âm thanh, tựa như hỏa tiễn đồng dạng phát ra âm bảo, rồi hóa thành lưu tinh lao nhanh hướng ngọn núi kia. Sau đó liền vang ầm một tiếng kinh thiên động địa, đất đai rung chuyển, chim muông sợ hãi bay tán loạn, một đợt kinh khủng sóng xung kích bùng nổ hướng phạm vi mấy trăm cây em quét ngang hết thảy. Cảm nhận trước mặt thổi tới gió mạnh, Lương Băng cái miệng nhỏ há thật to không khép lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cam đoan vừa rồi Kara búng tay sức mạnh cũng không lớn, bình thường hành tinh nhiều nhất có thể đánh ra một cái hố vừa phải mà thôi. Nhưng tại hành tinh này, tựa như tinh cấp xạ kích đồng dạng, đem 100 km phạm vi trong vùng hủy diệt. Mẹ nó, ta đã biết vì sao Vũ Đồng gọi Thiên Nguyên Đại Lục là con tôm nhỏ, sinh ra ở cái này hành tinh, muốn được như người bình thường cũng là một thử thách lớn a. Nghe Lương Băng chửi bậy, Kara cũng không phản bác, bởi hành tinh này quy tắc, tại thật lâu trước kia bị hỗn loạn, tại quá trình hình thành thiên thể bên trong đến giới hạn nhưng mà vẫn không dừng lại diễn biến. Giống như một quả bóng bay đồng dạng, bơm khí thổi lên đến kích cỡ nhất định phải dừng lại, bằng không sẽ bị nổ tung, nhưng hành tinh này bằng cách nào đó không bị nổ tung, mà kích thước vẫn không ngừng phồng lên. Đáng tiếc hành tinh được vũ trụ quy tắc phân phối bản nguyên, không đủ để duy trì được một hành tinh lớn như vậy, thành ra phương hướng diễn biến chính là tự giảm xuống nó chất. Nếu vì đức tinh người đến trọng lực thấp hơn 4 lần trái đất chính là siêu nhân, như vậy người trái đất đến cái này Thiên Nguyên Đại Lục, chính là thần minh. Ân, tương đương thiên nguyên dân bản địa cả đời tu luyện phấn đấu, chính là người trái đất xuất phát điểm. Thảo nào tại phản thiên sứ liên minh bên trong, mỗi cái thiên nguyên chiến sĩ đều đối với những văn minh khác người vô cùng khó chịu cay cú, hóa ra là bắt nguồn từ đây, bọn hắn ghen ghét ước ao người khác điểm xuất phát. Lại nhìn Lương Băng đang hứng thú bừng bừng đem không nhiều sinh vật lực trường bao phủ từng khối đá lớn, sau đó không ngừng nhấc chân đá bay hướng bầu trời. Kara cười một tiếng cũng lười để ý đến, hai mắt biến kim sắc tiếp tục phân tích hành tinh quy tắc. Nhưng mà vừa bắt đầu không bao lâu, đành phải lần nữa ngừng lại. Đáng chết, ai, là ai ném loạn đá lớn phá hủy Hạo Thiên Tông chiến thuyền. Trên bầu trời lúc này truyền đến tiếng gầm thét, cách chương.